Chương 57, di vật. Chương 57, di vật. Vương Dương dẫn bọn hắn đi địa phương là một cái vũng nước, có chừng 3-4 mẫu đất lớn nhỏ, cũng liền 2.000 mét vuông trái phải, trong hố còn có chút nước. Chẳng lẽ ông nội của ta bị chôn ở này đáy hố? Trương Chi Quá chỉ trước mặt, lớn tiếng hỏi một câu. Phải nói chôn ở đáy hố cũng không phải không có khả năng, ban đầu ra ra của hắn là mùa đông qua đời, đó là khô thủy kỳ, cái này cái hố khả năng không nước, hơn nữa cái này vũng nước xác thực tồn tại rồi rất nhiều năm. Chẳng qua là đem người chôn ở đáy hố, đây rốt cuộc là giúp người hay là hại người? Nói như vậy địa thế vùng đất thấp phương đều không thích hợp chôn cất người, càng không cần phải nói thủy đáy hố xuống, mùa đông không nước, có thể mùa hè thứ nhất nước, chờ khắp cả người đều ngâm vào rồi trong nước, chết cũng không thể yên ổn. Không phải đáy hố, là ở chỗ này. Vương Dương đi về phía trước mấy bước, ở cái hố bên kia bên cạnh ngừng lại, chỉ dưới đất nói tiếng. Nơi này, cũng còn khá, A Hoành, gọi bọn họ tới đảo. Trương Chi Quá thở phào nhẹ nhõm, nơi này rất đến gần cái kia vũng nước, nhưng ít ra không phải ở vũng nước mặt, cái này vũng nước diện tích có lẽ ngay từ đầu không lớn như vậy, sau đó có người đảo đất trở nên lớn. Nếu không ra ra của hắn mộ huyệt cũng sẽ không dựa vào này cái hố gần như vậy. Trương Chi Quá nhớ mang máng, mới bắt đầu điều tra thời điểm, cái này cái hố quả thật không lớn như vậy. Lần này tới không chỉ đám bọn hắn, Trương Chi Quá còn mang đến một ít người trong thôn, vạn nhất tìm tới những người này có thể giúp một tay đem ra ra hài cốt moi ra, bọn họ không phải tới uổng, đều có không tệ thù lao. Vương Tiên Sinh, lần này thật vô cùng cảm tạ ngài. Chờ ta đem ra ra hải cốt đào ra, mang về sau tất có hậu báo. Chờ bốn cái chàng trai nắm sẻng loại hình đồ vật tới sau. Trương Chi Quá vừa hướng Vương Dương ôm quyền, từ trong thâm tâm cảm tạ, tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc để cho hắn tìm được. Trương Tiên Sinh, ngài đừng trước cuống cuồng cảm tạ, chờ ngài trước đào ra đồ vật lại nói. Vương Dương thần sắc hơi có chút cổ quái, Trương Chi Quá ở mặt lộ vẻ kinh ngạc, thấy Vương Dương không có giải thích nguyên nhân, chỉ có thể trước thả tay xuống. Đứng ở một bên an tâm chờ đợi. Cái hố cạnh cấu tạo và tính chất của đất đai cũng không cứng rắn, bốn cái chàng trai đào rất nhanh, không bao lâu liền đào hơn nửa thước sâu, rất nhanh một cái chàng trai ở đó tìm được đại kêu thành tiếng, bọn họ đã cảm giác một cái cứng rắn tồn tại. Trương Chi Quá cùng Hồng Thúc đều vội vàng xít tới, tiểu tử kia đã ném sẻng, lấy tay bắt đầu đi đào. Tại sao là cái hộp thiết? Mấy cái chàng trai rất nhanh đem phía dưới đồ vật đào lên. Kết quả phát hiện là một dài khoảng nửa mét hộp thiết, hắn và Hồng Thúc trên mặt đều mang kinh ngạc, đều nhìn về phía Vương Dương. 6-9 năm thời điểm, quê nhà nông thôn cũng không có hỏa táng, khi đó đều là thổ táng, gia gia của hắn coi như sau đó chịu rồi miệng lưỡi công kích, thế nào cũng sẽ không chỉ có này dài khoảng nửa mét, không bao lâu, Trương Chi Quá sắc mặt đều thay đổi. Vương Tiên Sinh, chẳng lẽ ông nội của ta không phải toàn thây? Không phải toàn thây thì đồng nghĩa với đem thi thể tách ra mai táng, ở dân gian, chết không toàn thây nhưng là rất lợi hại người liền rủa, là một loại trừng phạt nghiêm khắc, khó trách Trương Chi Quá biểu tình biến hóa lại nhanh như vậy. Trương Tiên Sinh, cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy, ngươi mở ra nhìn một chút sẽ biết. Vương Dương nhẹ giọng an ủi, còn khẽ thở dài một cái, thông qua bát phương địa linh, hắn rốt cuộc tìm được cái này hộp thiết, bên trong quả thật có một ít có liên quan đồ vật, nhưng cũng không là bọn hắn sợ phải tìm tồn tại. Mở ra, Trương Chi Quá quay đầu lại, lập tức lớn tiếng phân phó câu, Hồng Thúc vội vàng đi xuống, cẩn thận gõ cái này dài hơn nửa mét, ước 30 phân rộng hộp thiết, này hộp thiết nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hơn nữa còn không nhẹ. Sau khi mở ra, bên trong cũng không có bọn họ tưởng tượng đứt gãy hài cốt, ngược lại là một cái du bố. Hồng Thúc quay đầu nhìn về phía Trương Chi Quá, khối này du bố nhìn một cái cũng biết nhiều năm rồi, bởi vì là đặt ở trong hộp sắt. Bị ẩm tương đối nghiêm trọng, đã có bộ phận bị ăn mòn xấu, toàn thân tất cả đều là màu đen. Mở ra nhìn một chút, Trương Chi Quá lần nữa phân phó, Hồng Thúc lấy ra một cái bao tay, mang theo cái bao tay sau cẩn thận mở ra thối giữa du bố. Này du bố còn rất dày, bên ngoài thối hư bên trong cũng còn khá, rất nhanh lộ ra đồ bên trong. Bên trong là một thân lão nhân quần áo bởi vì du bố bảo vệ còn duy trì nguyên lai dáng vẻ, không chỉ có quần áo. Còn có một cái quyển sổ, một cái hộp nhỏ, ngoài ra còn có một ít còn lại vật nhỏ. Hồng Thúc cẩn thận đem những thứ này mang lên, Trương Chi Quá mình cũng mang theo cái bao tay, từ từ lấy vào tay lên. Vương Dương giống vậy nhìn chằm chằm những thứ này, ngay từ lúc phát hiện những thứ này thời điểm, hắn cũng đã cảm ứng được bên trong không có bất kỳ máu thịt hài cốt vết tích, chẳng qua là một ít còn lại tạp vật, có thể cụ thể là gì đó hắn cũng không biết, đồng dạng là vừa mới thấy. Này, đây là ta Trương gia tộc phổ Trương chi quá đầu tiên cầm là cái kia quyển sổ, hai tay hơi có chút rung rung, bởi vì da phả đặt ở tận cùng bên trong, gìn giữ tương đối khá, bây giờ vẫn rất hoàn chỉnh, không có hư hại. Lật vài tờ, nhìn kỹ sau đó, Trương chi quá lại cầm lên còn lại mấy thứ đồ, đây đều là một ít vật nhỏ, có một cái hồ lô nhỏ, có đem tiểu khóa, vẫn là phổ thông khóa đồng, ngoài ra chính là một ít gậy sắt loại hình đồ vật. Nhìn cái hồ lô kia, Trương chi quá ánh mắt từ từ biến đỏ. Phía trên này khắc là cha ta tên tắt, hắn nhũ danh là cậu nhị, ngoài ra ta ra ra còn có một con trai ruột, têu chó đại, đáng tiếc khi còn bé đi ra ngoài chạy mất. Cha ta đi tìm rất nhiều lần đều không có tìm được Trương chi quá từ từ nói lấy, gia gia của hắn có con trai ruột, chẳng qua là khi đó quân phiệt hôn chiến thời điểm mất rồi, cho nên đem cháu trai làm con trai nuôi, đáng tiếc đứa cháu này cuối cùng cũng không thể đưa hắn mang đi, không có thể hiếu thuận hắn một ngày. Chó đại, cầu nhị, chính là ban đầu bọn họ tên tắt. Có gia phả, lại có khắc phụ thân tên tắt hồ lô. Trương chi quá đã hoàn toàn có thể khẳng định này trong hộp sắt chính là da da của hắn đồ vật, đã nhiều năm như vậy, dù là không có tìm được da da của hắn hài cốt, tìm tới những thứ này cũng là tiến bộ rất lớn. Đào, đào xuống, mau đưa ông nội của ta tìm ra Trương chi quá thả ra trong tay những thứ này, lập tức lại kêu một tiếng, thanh âm rất lớn, còn lộ vẻ kích động, đã tìm ra da da bộ phận di vật, hắn tin tưởng hài cốt đang ở trước mắt, rất nhanh thì có thể tìm được. Trương tiên sinh, ngài đừng vội, gia gia của ngài hài cốt cũng không ở chỗ này. Vương Dương đi tới Trương chi quá bên người, ngay từ lúc phát hiện những thứ này thời điểm, Vương Dương liền đã biết Trương chi quá hài cốt cũng không có ở nơi này, chính xác mà nói không có ở phụ cận đây, nơi này chỉ có này một cái hộp thiết, đào xuống căn bản không dùng. Không có ở này, Vương tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Trương chi quá khôi phục chút ít bình tĩnh, giọng không ở kích động như vậy, nhưng vẫn rất gấp. Cũng may hắn khống chế rất tốt, đối với Vương Dương vẫn rất lễ phép. Cái này ta cũng không biết, nhưng nơi này chỉ có những thứ này, cũng không có hài cốt tồn tại. Tại sao sẽ như vậy? Sợ rằng chỉ có năm đó Lao Tá Điển biết. Vương Dương từ từ nói lấy, sự tình đã qua hơn 40 năm, năm đó tham dự người đã sớm chết rồi, còn lại tất cả đều là người không biết chuyện, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Vương tiên sinh, kia ông nội của ta sẽ ở nơi nào? Trương chi quá lông mày ngưng tụ thành chữ bát, tại chỗ từ từ đi đi lại lại, thật vất vả tìm được rồi một ít gì đó, cho là lập tức có thể tìm được ra ra hài cốt, để cho lão nhân ra ông ta có một chân chính mộ táng, không có ở đây chịu khổ, thật không nghĩ lại vừa là trăng trong nước, thấy được không sợ được. Trương tiên sinh, ngài cũng chớ gấp, có những thứ này, tin tưởng tìm tới ra ra của ngài không phải là việc khó. Lần này nói chuyện là Lưu Cao. Hắn lúc nói chuyện còn liếc nhìn Vương Dương, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, còn có một tia kính nể. Người này tuổi rất trẻ, vừa mới bắt đầu biết rõ một mực chờ hắn thời điểm, Lưu Cao trong lòng nhưng thật ra là không phục lắm. Lưu Cao đến gần 50 tuổi, Phùng Tứ Hải đều hơn 50 tuổi, hai người đều coi như là niên quá bán bách người, để cho bọn họ chờ một tiểu tử chưa ráo máu đầu, còn để cho này tiểu tử chưa ráo máu đầu cùng bọn họ cùng một chỗ, trong lòng bản năng có bài xích. Vương Dương nói chuyện với Phùng Tứ Hải thời điểm hắn ở rất xa địa phương, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết rõ Phùng Tứ Hải là bởi vì Vương Dương mà rời đi, chẳng khác gì là bị đuổi đi, cái này làm cho trong lòng của hắn càng không thoải mái. Sau đó, Vương Dương hiện ra năng lực để cho hắn thất kinh, càng không có nghĩ tới Vương Dương thật tìm được đồ vật, cho dù là một cái hộp sát, này tóm lại là cùng người bị hại nhà có liên quan đồ vật, vật như vậy nếu không có ai đi nói. Chính hắn là căn bản không có khả năng tìm tới. Không chỉ có như thế, hắn liền Vương Dương dùng phương pháp gì tìm tới đều không biết. Lưu Cao là vị thầy tướng, vẫn là vị dân gian thầy tướng, hắn đối với Vương Dương tuổi là không phục, nhưng cũng không bài xích so với chính mình lợi hại người. Hắn biết rõ đã biết dạng đi tự do thoải mái con đường người, so với những thứ kia chính quy có kích thước truyền thừa muốn kém bao nhiêu. Thấy Vương Dương thật tìm ra đồ vật sau hắn cũng đã minh bạch. Người trẻ tuổi này là một có bản lĩnh thật sự người. Có bản lĩnh thật sự người, đều đáng giá tôn kính. Lưu tiên sinh, ý ngươi là Trương chi quá quay đầu lại, nhìn Lưu Cao, trực tiếp hỏi rồi câu. Cái này hay là để cho Vương tiên sinh mà nói, một chuyện không phiền hai chủ Lưu Cao khẽ mỉm cười, đem lời để lại chuyển tới Vương Dương bên này. Trước tìm người khó khăn, là bởi vì không có trực tiếp đồ vật, ngày sinh tháng để không tìm được người, liền thân nhân lông móng tay đều không phải là con trai ruột, tăng lên tìm lão nhân hải cốt độ khó. Nhưng bây giờ bất đồng, bây giờ có những thứ này di vật, tương đương với có lão nhân khi còn sống quan hệ thân cận đồ vật, thậm chí trong quần áo còn có thể tìm tới lão nhân thiếp thân vật, có những thứ này, tìm lão nhân sẽ dễ dàng rất nhiều. Đừng nói Vương Dương, có những thứ này chính là Lưu Cao mình cũng có một chút chắc chắn, chẳng qua là đồ vật là Vương Dương tìm được trước, hắn không có khả năng vượt qua chức phận, nói như vậy thật đúng là đạt mối làm ăn, hơn nữa còn là cấp trắng trợn. Trương tiên sinh, có những thứ này thiếp thân vật, tiếp theo quả thật dễ dàng rất nhiều. Vương Dương khẽ mỉm cười, lại nhìn nhãn Lưu Cao, vị này Lưu tiên sinh phẩm chất so với vừa mới cái kia Phùng Tứ Hải muốn tốt rất nhiều, ở trong mắt Phùng Tứ Hải, chỉ cần hắn xem trước đến đồ vật tất nhiên thuộc về hắn, coi như là thân thích cũng không thể đi hỗ trợ.